Chỉ vừa nghĩ như thế, thân dưới của Tịch Mân Sầm đã lập tức bùng cháy một ngọn lửa, hắn bèn cố gắng kiềm chế chính mình không suy nghĩ tiếp theo chiều hướng này nữa. Tịch Khánh Lân chuyển mắt sang một cái dương khác, Ngũ Hoàng thúc thế trong dương này chứa cái gì vậy? Mạn Duẫn khụt khịt mũi, trong không khí có tản mát một mùi máu tươi. Cái mũi của Mạn Duẫn rất mẫn cảm, mùi hoa lan mị vô cùng nồng hầu như có thể che được mùi máu này, nhưng nếu cẩn thận thì vẫn không thể tránh được cái mũi nhạy bén của Mạn Duẫn. Kéo kéo ống tay áo của Tịch Mân Sầm, phụ vương. Mạn Duẫn nhăn mi lại, nhìn về cái dương kia, Tịch Mân Sầm đã sớm phát hiện được vấn đề. Chúng ta cứ đợi xem đi. Trầm Vương ha ha cười hai tiếng, đưa dương gỗ chứa lan ngụy cho thái giám. Hoàng thượng nóng lòng muốn biết như vậy, không bằng tự tay mình mở lên nhìn một cái đi. Trầm Vương cười hơ hớ kích động vuốt vuốt râu, trải cho chúng xuông thẳng. Tịch Khánh Lân còn đang hưng phấn vì thấy được lan ngụy, nên không nghĩ ngợi gì mà mở ngay dương gỗ cạnh bên, khẩn cấp muốn nhìn xem món bảo bối thứ hai là gì. Nắp dương vừa lật lên, một mùi máu tươi sặc sụa đập ngay vào mặt, sau đó tán ra trong không khí tanh tưởi đến khiến người người buồn nôn. Khuôn mặt còn đang tươi cười của Tịch Khánh Lân lập tức trắng bệch, xoay người ọe điên cuồng. Các vị đại thần đang bịt mũi vì chịu không nổi mùi tanh hôi này, thấy hoàng thượng nôn mửa thì lập tức gân cổ giống gọi thái y. Ói sạch ruột xong, Tịch Khánh Lân chụp lấy khăn trên tay Lý Công Công, đứng thẳng lên chùi chùi vết ói còn dính bên miệng, đừng kêu thái y, không có việc gì. Sắc mặt Lý Công Công cũng sám ngoét, may mà chưa có ăn gì đêm nay chứ không thì lão cũng sẽ nôn mửa giống như hoàng thượng. Tịch Mân Sầm và Mạn Duẫn bước vài bước đến trước mặt bọn họ, khi nhìn thấy thứ được để trong dương thì cũng sửng sốt, sắc mặt trở nên khó chịu. Nhưng dù sao thì năng lực thừa nhận của hai người cũng có vẻ tốt nên có thể đè nén được cảm giác buồn nôn cuồn cuộn trong bụng. Bên trong dương gỗ, là một cái đầu người. Hiện đang là ngày hè, không khí vô cùng nóng bức nên đầu người đặt trong dương gỗ đóng kín sẽ bị giữa thối nhanh hơn. Cái đầu người này hẳn đã theo Trầm Vương từ đất phong tới đây nên lớp da bên ngoài đã muốn khô quắt lại, tóc tai rụng nham nhở khiến người nhìn cực kỳ kinh khiếp. Cách chương.